Thung lũng ma, chương 3, góc truyện audio.com. Có tiếng chân rất nhẹ xéo trên lá khô trong vườn. Tôi vội ngẩng đầu lên, như thoáng thấy bóng ai vừa qua trước mặt, nhưng định thần thì chẳng thấy gì cả. Vườn vẫn vắng vẻ, ánh trăng hạ tuần vàng vọt lẫn khuất sau ngọn thông già. Nỗi ám ảnh cứ theo tôi hoài. Người con gái một lần đã làm tôi xúc động đến độ không lúc nào không nghĩ đến nàng. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, mơ hồ như đã gặp từ ở đâu đây, mà ký ức đã không thể giúp tôi hồi tưởng lại được. Trời vào thu năm ngoái, mùa này, nắng đã tắt từ rất sớm, sương mù bao phủ từng ngọn cây trong vườn, gió như đọng lại từng giọt rơi rụng quanh đây, trên mái ngói, trên đống lá khô, rồi khô động đến tận cửa hồn tôi. Và trong một đêm, nàng đến trong một giấc mơ vô cùng diễm ảo. Một giấc mơ mà hình ảnh muôn ngàn lần không thể quên của một thời xa xưa. Của một thời mà mỗi kiếp người chỉ có một lần. Giấc mộng đầy những ấn tượng tưởng chừng như đã ngủ vùi trong tiềm thức. Gió rất nhiều, từng cơn hiển hiện như một dòng thác lũ với những hình ảnh có thực. Vật vã, cuốn hút, và lá khô, những đụng lá khô, vương đầy khắp nơi, vàng một màu tưởng như nhiều vô vàn, tiếng sạc sao, từng chập sao động trước gió, quán vắng xinh xinh và một góc phố đường Phan Đình Phùng. Những hàng me rũ rợi đường Trần Quý Cáp ở bên kia khoảng nhìn, và những dây dứt đợi chờ. Rồi điều quan trọng là nàng đã đến, những bước chân vội vã. Những chiếc lá khô nhảy múa dưới gót giày hấp tấp, ấn tượng của tiềm thức đã khơ động thành hình ảnh, tuy mơ hồ nhưng thấy được, nhận biết được một cách thực sự bằng lý trí, dù chỉ chập chờn trong một giấc mộng. Khánh Lan, tôi đã viết về Khánh Anh với tất cả tâm hồn, với những trìu mến, với những rung động thực tình, từ một thoáng hiện về trong đêm trăng hôm nào qua một giấc mộng với những gần gũi tưởng như thực. Khánh Lan đã không còn là một nhân vật tưởng tượng của một sắp đặt tiểu thuyết. Nhưng Khánh Lan đã sống động như muôn vàn thiếu nữ mà tôi có thể được gặp trên những nẻo đường thành phố. Vì thế, 12 chuyện trong tập Cỏ Ma, Khánh Lan là chuyện mà tôi ưng ý nhất. Có những buổi đi chợ cuối tuần, hoặc trong những đêm nghe nhạc tại một quán cà phê quen. Tôi như thoáng thấy bóng nàng ở đâu đó. Tha thướt, duyên dáng, nhưng đến gần hơn, lại chỉ là một thiếu nữ tầm thường. Xa lạ, lại nhĩ, tôi có cảm tưởng như Khánh Lan chỉ hiển hiện trong một giây phút ngắn ngủi chỉ vừa đủ để tôi nhận ra sự hiện hữu của nàng rồi lại vội vã rời xa. Những lần như vậy thường xảy ra luôn đến nỗi từ đó. Tôi cứ mỏi mắt tìm nàng giữa đám đông thiếu nữ mà tôi có dịp gặp. Thành phố nào có em kể từ khi em rời bỏ mọi người ngay từ trong câu chuyện. Tôi mở tập truyện ra đọc lại mà không tìm thấy một địch danh nào. Kể cả nơi xảy ra, ngoại trừ thành phố nghỉ mát Monterey, vô tình hay đó là sự đã được xếp đặt từ trước. Để rồi cuối cùng nàng đã xa lìa một cách lặng lẽ và không lưu lại một dấu vết. Dù với tôi, người ta viết về nàng, cuốn Ma Cỏ được gửi tới tay nhiều người đọc. Buổi ra mắt thực vui, ngồi ở dưới, tôi chờ đợi bạn hữu lên máy vi âm để nói tới những gì mà họ đã đọc qua trong cuốn Ma Cỏ. Từ bác sĩ Phương Thúy tới nhạc sĩ Trần Chí Phúc, rồi Chi Mai, đều nhắc tới những chuyện đã làm cho họ thỏa mãn vì sự kinh dị của nó, và không một ai nhắc tới nàng cả. Sự chờ đợi hụt hẫng làm tôi rất buồn, thực mâu thuẫn. Viết chuyện kinh dị lại không muốn người khác thích cái kinh dị đó, mà lại muốn người ta để ý tới một câu chuyện chẳng kinh dị chút nào. Tôi ngồi đó, mà cảm thấy như ai kia, đang ngồi tại một góc nào trong quán, mặt cúi xuống ngậm ngùi vì không được một ai nhắc tới mình. Diễm Châu, sao Diễm Châu lại hát bài ngậm ngùi trong chiều hôm đó? Tôi giật mình khi nàng cất tiếng ca giữa lúc lòng tôi. Và tôi nghĩ cả lòng Khánh Lan nữa. Thực ngậm ngùi, có gì xui khiến Diễm Châu trong một giây phút nào đó chăng? Có gì huyền diệu trong mối tương quan vô hình giữa sự lựa chọn của nàng với tâm tư chúng tôi? Nỗi ngậm ngùi của chúng tôi lớn tới độ đánh động được cả tâm hồn người khác. Nhưng người khác đó,